Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3246. Bởi vì không biết từ lúc nào, Lâm Thúy Vân đã lặng lẽ không chút tiếng động mà mở cửa phòng ra rồi. Cô nhếch khóe miệng, cực kỳ lạnh lùng đứng tựa vào khung cửa. Nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại vô cùng hấp dẫn. Trái ngược hẳn với biểu cảm trên mặt. Mau đuổi theo tôi đi. Nhanh lên, anh chậm chạp quá. Tôi sắp chờ không nổi nữa rồi. Văn Hữu bị giọng nói của cô làm cho kích động đến mức vội vàng chạy về phía cửa. Yêu tinh bé nhỏ, đợi sau khi bắt được em, sẽ bắt em gọi tôi là Daddy. Lời nói của Văn Hữu vẫn còn chưa dứt. Anh ta đột nhiên cảm thấy thân thể bị người khác đạp cho một cái, anh ta không có bất kỳ đề phòng. Liền bị đẩy về phía trước, trực tiếp ngã xuống đất. Văn Hữu bàng hoàng đứng dậy, kéo mặt chiếc thắt lưng trên mặt, đôi mắt dần dần tập trung trở lại. Lúc đó anh mới nhận ra vị trí của mình hoàn toàn không phải là căn phòng ở khách sạn. Vừa rồi anh ta bị đá và ngã ra hành lang. Anh ta kinh ngạc quay đầu lại. Và đột nhiên nhìn thấy Lâm Thúy Vân. Người mà lúc nãy Vân còn cười rất dâm đắng. Đang đứng nghiêm trang ở cửa. Lúc này, trên tay cô vẫn cầm một chiếc búa nhỏ nhọn. Chỉ dựa vào anh mà dám bắt tôi gọi là Daddy. Lâm Thúy Vân cười một cách thô tục. Đợi chút nữa, tôi sẽ cho anh ngoan ngoãn gọi tôi là Daddy. Vừa nói xong, cô ấy đã dùng lực đập mạnh chiếc búa nhỏ trong tay vào cái nút nhỏ màu đỏ bên trên cánh cửa. Đó là, vẻ mặt Văn Hữu chợt trở nên vô cùng kinh hãi, đó chính là chuông báo cháy. Chỉ cần thứ đó bị ấn xuống, toàn bộ chuông báo động của khách sạn sẽ lập tức kêu lên. Đến lúc đó, toàn bộ khách ở khách sạn sẽ đều chạy ra ngoài. Không, trước khi giọng nói của Văn Hữu kịp cất lê, chiếc búa trong tay Lâm Thúy Vân đã đập xuống không chút thương tiếc. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên ing ỏi. Tất cả các chuông báo cháy ở tất cả các tầng vang lên gần như cùng một lúc. Âm thanh sắc bén và vô cùng chói tai. Tận hưởng việc điên cùng chạy đi. Đồ ngu ngốc, Lâm Thúy Vân nhìn anh ta làm mặt xấu. Sau đó trực tiếp bước vào và đóng sầm cửa lại. Ngay sau đó, cô và Tô Lam nhìn qua mắt mèo. Sẵn sàng xem náo nhiệt đúng như dự đoán. Khi chuông báo cháy vang lên, mọi người trong phòng khách sạn đều hốt hoảng chạy ra ngoài. Quần áo của Văn Hữu vẫn còn ở trong phòng của Tô Lam. Đến thẻ phòng anh ta cũng chưa kịp cầm theo. Lúc này, anh ta cả người đều không có mảnh vải che thân. Chỉ có thể che mặt mà điên cuồng chạy. Vì vậy hầu như tất cả mọi người trong khách sạn đều theo dõi anh ta chạy điên cồng trên hành lang với thân hình trần như nhộng. Một số người thậm chí còn quay video. Ha ha ha. Tô Lam cười đến mức đau cả bụng. Thúy Vân, chiêu của cậu thật là độc. Lâm Thúy Vân cả mặt đầy vẻ đắc thẳng dùng ay móc lấy quần áo của anh ta. Ném vào thùng rác, rồi phủi phủi tay. Mình vừa nhìn thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của anh ta ở trước cửa. Liền cảm, thấy có chút quen mắt. Sau đó mình liền lên mạng tìm kiếm một chút. Hóa ra tất cả đều là tư liệu đen của anh ta. Tên khốn này dựa vào bộ mặt và thân hình cũng tàm tạm của mình. Thường xuyên trà trộn vào trong đám nữ diễn viên. Không biết là có bao nhiêu nữ diễn viên bị chụp ảnh khỏa thân và quay video khi họ ở cùng anh ta làm chuyện đó. Cách chương.